Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý thầy, quý Phật tử, hôm nay nhân quý thầy hướng dẫn phái đoàn đến, trước là lễ Phật, sau là yêu cầu chúng tôi nói một thời pháp cho quý Phật tử nghe. Thể theo yêu cầu đó thì ở đây chúng tôi không có thuyết pháp, mà chúng tôi chỉ cần nói chuyện đạo cho quý Phật tử tới khi nào muốn hỏi về sự tu hành. Bởi vậy nên ở đây nếu nói là một thời thuyết pháp thì nó không phải, mà chỉ là một cái buổi nói chuyện để nhắc nhở nhau trên đường tu, để cho mọi người cùng thấm được cái đường, thấm nhuần được đường lối tu hành. Và trước hết tôi xin hỏi quý Phật tử một câu để quý vị trả lời cho tôi rồi đi lần vào vấn đề. Như tất cả quý Phật tử thường học hỏi Phật pháp, đi chùa, vậy quý vị có biết rằng chúng ta bị luân hồi sanh tử trong lục đạo đó là do cái gì dẫn mình đi không? Quý vị biết không? Biết thử trả lời coi. Cái gì dẫn mình đi luân hồi trong lục đạo quý vị biết không? À, cái nghiệp, đúng rồi. Nghiệp là cái dẫn mình đi trong luân hồi lục đạo. Như vậy thì cái người tu biết cái động lực dẫn chúng ta luân hồi trong lục đạo, mà lục đạo là khổ hay là vui? À, chưa phải khổ hết. Lục đạo là sá đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời. Có trở thêm là người, Atula, trời, gọi là lục đạo. Có trở thì là ngũ thú, phải không? Ngũ thú thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời. Năm con đường đó hay là sáu con đường đó do cái động lực nghiệp nó dẫn chúng ta đi. À, như vậy thì chúng ta tu, có ai muốn mình tu rồi cuối cùng xuống địa ngục ngồi không? Chắc không ai muốn hết. À, tu là như vậy thì quý vị muốn đi đâu? Quý vị muốn đi đâu? Muốn giải thoát đó. Bởi vì cái tu chúng ta có hai bậc. Bậc thứ nhất là tu để lựa chọn, nếu còn luân hồi sanh tử thì mình đi trong những đường tốt, đường lành, phải không? Còn nếu giỏi nữa đó thì thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, gọi là giải thoát sanh tử. À, bây giờ đây giai đoạn này tôi chú trọng nhất là mình ở trong sanh tử mà có chọn lựa kỹ càng. À, quý vị thấy mọi người sinh ra có mặt ở đây, mình có biết chọn lựa không? Hay là ra đây thì hay có mặt vậy thôi, chứ không có một chí chọn lựa nào hết. Nhưng bây giờ đây muốn ngày mai mình còn trở lại trong luân hồi sinh tử, mình nên chọn lựa hay không chọn lựa? Chắc phải chọn lựa kỹ, phải không? Chọn lựa chỗ nào đáng tới thì tới, chỗ nào không đáng thì tránh đi. Mà như vậy đó là quý vị biết tu đó. À, như vậy thì muốn trong dòng lục đạo luân hồi mà bỏ thân này rồi, chúng ta mang thân sau nó sẽ hơn hoặc bằng bây giờ, chứ đừng có để thua, thấy không? Đó là cái mà tất cả Phật tử đều mong muốn. Như vậy thì làm sao để khi bỏ thân này rồi chúng ta sẽ biết chắc rằng thân sau sẽ hơn, quý hơn, đẹp hơn và đức hạnh hơn. À, quý hơn, đẹp hơn và đức hạnh hơn, chứ không có bằng và thua thân này. Thì cái đó là cái gốc của cái tu, phải không? Bây giờ quý vị thấy nghiệp là cái dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử. Như vậy thì nghiệp nó có quan trọng đối sự tu hay không? À, đối sự tu nghiệp là một cái hết sức là hệ trọng. Nếu mà không biết nghiệp như thế nào thì mình tu được không? Đó, bởi vậy cho nên hôm nay tôi nói về nghiệp cho quý vị thấy rõ. Nếu chúng ta biết rõ nó rồi thì trên đường tu chúng ta mới có thể chọn lấy một lối đi cho nó rõ ràng, đầy đủ ý nghĩa theo cái chỗ mình muốn. Như vậy nghiệp là gì? Quý vị biết nghiệp là gì chưa? hay là chỉ biết cái tên thôi. Đúng ra nghiệp là chữ Hán dịch ra bên chữ Phạn gọi là Cạt Ma. Cạt Ma thì Trung Hoa dịch là nghiệp. Cái nghĩa của nó là những cái hành động chúng ta lặp đi lặp lại lâu thành thói quen, cái thói quen đó gọi là nghiệp. Đó. Những cái hành động chúng ta lặp đi lặp lại mãi thành một thói quen, khi đã thành thói quen thì gọi đó là nghiệp. Cũng như một cô giáo học cái nghề dạy học để ra trường rồi cứ dạy năm này qua năm kia, cứ trở đi trở lại dạy như vậy thì quen rồi. Thì những người cùng làm một cái nghề cô giáo với nhau vậy thì gọi là bạn gì? Bạn đồng nghiệp, tức là một cái việc làm tới làm lui mãi có bao nhiêu đó thành một thói quen thì gọi đó là nghiệp. À, thì như vậy để hiểu nghiệp là cái hành động của chúng ta, mà cái hành động nó theo một cái thói quen, mà cái thói quen đó nó thành tựu rồi thì gọi đó là nghiệp. À, như vậy thì quý vị thấy nghiệp chưa? Như vậy nghiệp nó dẫn chúng ta đi trong luân hồi sanh tử, nhưng mà nghiệp đó là hành động của ai? Phải của trời, của Phật không? Mà hành động chính là hành động của mình đó. Hành động của mình rồi nó dẫn mình đi. Cho nên trong kinh Phật sẽ nói câu này, Phật nói rằng chúng sanh làm chủ tạo nghiệp, rồi chúng sanh lại thừa kế cái nghiệp của mình đã tạo. À, chúng ta làm chủ tạo nghiệp, rồi chúng ta lại thừa kế cái nghiệp của chúng ta đã tạo. Nghe nói vậy quý vị thấy dễ hiểu không? Bây giờ những hành động đó là hành động của ai? Là của mình, phải không? Tức là mình làm chủ, mình tạo. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị, từ thuở bé chúng ta khoảng 10 tuổi, tất cả quý vị có ai ghiền cái gì không? Có ai ghiền cầu, có ai ghiền thuốc, có ai ghiền rượu, có ai ghiền ác phiện không? Chắc không có, không ai ghiền hết trơn. Như vậy thì cái tuổi đó mọi người đều không ghiền. Nhưng mà đến chừng 40-50 quý vị có ghiền không? À, kẻ ghiền cái này, người ghiền cái kia. Thì như vậy cái ghiền đó là từ đâu mà ra vậy? Từ đâu? Chính là mình làm chủ mình tạo. Ví dụ như lúc 9-10 tuổi, rồi lần 12-13-14 tuổi, mấy chú thanh niên thấy mấy người lớn cầm điếu thuốc hút, tưởng là sáng, phải không? Rồi bắt chước tập, cầm hút, hút viết rồi, lâu lớn lên cái thành cái gì? Thành cái thói quen cái này gọi là ghiền thuốc, phải không? Như vậy thì hồi tập á, mình là người chủ để tập. Nhưng mà khi ghiền rồi thì muốn bỏ mình có làm chủ được không? Khi ghiền rượu, nếu có một người ghiền rượu nặng, rồi tới cái cử uống rượu mà không có tiền mua rượu thì lúc đó là sao? Quý vị tưởng tượng người đó lúc đó là sao? Ủa quẹ đủ thứ, phải không? Ủa quẹ đủ thứ rồi chịu không nổi thì cũng phải chạy đi kiếm chỗ này chỗ kia mua rượu, mua đồ để có mà uống. Thì như vậy, hồi mới tập đó, đâu có bị nó dẫn, phải không? Mình tự ý muốn uống thì uống, muốn không thì không. Nhưng mà khi đã thành cái ghiền rồi á, thì lúc đó hết làm chủ, mà nó làm chủ ngược lại mình, phải không? Đó. Như vậy thì nghiệp là cái chúng ta tự tạo, làm chủ mà tạo. Nhưng mà thành thói quen rồi á, thì nó lại làm chủ chúng ta. Đó, quý vị thấy, có đáng sợ chưa? Như vậy thì hiện tại tất cả chúng ta tu là tu cái gì? Quý vị nghĩ tu cái gì? Là làm sao cái nghiệp chúng ta đừng tạo những cái nghiệp xấu, phải không? Mà phải tạo cái nghiệp lành, nghiệp tốt. Thí dụ như thay vì một thói quen mà chiều thì có người đó đi lại quán rượu hoặc là lại đập hát, chiều nào cũng vậy, rồi người kia cũng chiều đó tới giờ ta lại chùa tụng kinh. Người đi xem hát, người đi uống rượu và người đi tụng kinh, thì ba người đó ai tạo cái nghiệp gì? Nghiệp nào tốt, nghiệp nào xấu? như vậy thì cái đó quý bà đi tụng kinh quen rồi, tới giờ đó không đi tụng kinh cảm thấy buồn, phải không? Cũng như người đi coi hát quen rồi, tới giờ đó không đi coi thì cũng buồn. Người đi quán rượu quen rồi, tới giờ đó không đi thì ngáp dài ngáp ngắn, phải không? Thì như vậy thì cái thói quen đó là do mình tập, mà khi mình tập mình biết chọn lựa để mà tập, phải không? Chọn lựa cái nào hay, cái nào tốt, cái nào có lợi ích mà tập thì đó là tốt. Còn không biết chọn lựa, tập những cái dễ, cái xấu thì đó là tạo nghiệp khổ, phải không? Như vậy thì quý vị biết nghiệp là cái động cơ dẫn mình đi trong luân hồi, để chịu khổ hay là để được vui. Thì bây giờ nghiệp từ đâu mà ra, quý vị biết không? Nghiệp từ đâu mà ra? Không phải. Nghiệp là từ thân, miệng, ý của mình mà ra đó. Sao nghiệp đó? Thân, khẩu, ý, hành động thiện thì gọi đó là nghiệp lành, hành động ác gọi là nghiệp dữ. Nói lời lành đó là nghiệp lành, nói lời ác là nghiệp dữ. Nghĩ, khởi nghĩ điều tốt là nghiệp lành, nghĩ điều xấu là nghiệp dữ, phải không? Như vậy thì ba nghiệp thân, khẩu, ý là cái chỗ tạo thành nghiệp. Mà thân, khẩu, ý của ai? À, của mình. Như vậy thì quý vị mới thấy đạo Phật dạy cho chúng ta biết chúng ta là chủ trong ngoại sự sinh tử, phải không? Mình tạo nghiệp, mà nghiệp thì dẫn đi luân hồi. Bây giờ mình tạo, tức là mình tạo cái mầm đi luân hồi chứ gì, phải không? Mình muốn luân hồi chỗ tốt thì tạo nghiệp tốt, mình muốn luân hồi chỗ xấu thì tạo nghiệp xấu. Mình làm chủ trọn vẹn, chứ không phải ông trời ông Phật nào làm chủ hết, phải không? Như vậy thì đạo Phật cho chúng ta một cái tự do chọn lựa. Chúng ta chọn cái nào tốt thì chúng ta nhờ, chúng ta chọn cái nào xấu thì chúng ta chịu, phải không? Chứ đừng kêu trời kêu Phật. Ví dụ như bây giờ có những người sinh ra trong một hoàn cảnh khổ nghèo thì nó trời Phật hại thôi, phải không? Còn người sanh trong cái hoàn cảnh sung sướng, nó trời Phật gia hộ cho tôi, ban phước cho tôi, thì cái đó là mình tưởng mà nói, chứ Phật không chịu. Phật nói được cái cảnh tốt chính là do mình tạo cái nghiệp tốt, gặp cái cảnh xấu tạo cái nghiệp xấu, chứ không phải Phật trời nào mà tạo cái xấu, cái khổ cho mình hết. À, như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta là chủ để mà chọn lấy một cái đường đi ngày mai cho chúng ta, và chúng ta sẽ theo cái đường chúng ta chọn, không được đi lối khác. Nếu mà chọn được rồi thì phải theo đó mà đi. À, cũng như quý vị thấy hiện giờ có những người học sinh khi mà sắp ra trường thì họ lựa cái nghề, phải không? Cái nghề nào họ muốn tập thì họ tập cái nghề đó, rồi sau này thì họ làm cái nghề đó, phải không? Ví dụ tập nghề thầy giáo, cô giáo thì sau này ra làm cô giáo. Nếu mà tập các cái nghề lao động khác thì sau sẽ làm các cái nghề khác. Tùy sự chọn lựa của mình, rồi mình sẽ theo cái nghề của mình mà sống. Đó. Thì cũng như vậy, bây giờ chúng ta chọn lấy cái nghiệp, rồi sau chúng ta thừa hưởng cái nghiệp đó, hay là thừa kế cái nghiệp đó. Như vậy, biết như thế rồi thì quý vị mới thấy chúng ta tu là tu sao? Chúng ta bây giờ tu là tu cái gì? Có nhiều Phật tử than rằng tôi bận rộn quá, làm ăn cả ngày đầu tắt mặt tối, có thì giờ đâu mà tu, phải không? Có người thì than rằng tôi bệnh hoạn quá, làm sao mà tu cho được. Rồi có người than rằng tôi nghèo quá, làm sao mà tu cho được, phải không? Quý vị có nghe người ta than vậy không? Đó là họ chưa biết cái tu. Họ tưởng rằng tu là phải đi chùa cho nhiều, tụng kinh cho giỏi, niệm Phật cho nhiều, phải không? Tụng kinh, đi chùa, niệm Phật mới tu. Còn ngồi và chợ bán thì thôi khỏi cho tu, phải không? Như đó là một cái hiểu lầm, hiểu lầm rất là lớn. Đây tôi chỉ cho quý vị thấy, tu là chúng ta chuyển cái nghiệp ác thành cái nghiệp thiện, phải không? Mà nghiệp ác là từ đâu? Từ cái hành động của thân. Ví dụ thân mình làm cái gì, mình lựa cái lành mình làm, cái dữ mình tránh, thì đó là mình tu. Tôi ví dụ như bây giờ mình là người buôn bán, mình bán hàng. Bây giờ nếu cái món hàng của mình để đó là bên này là đồ thiệt, bên này là đồ giả, bây giờ người ta lại, người khách lại họ mua cái đồ thiệt, trả giá đủ rồi, mình đồng ý bán cái đồ đó là đồ thiệt, nhưng mà rồi cái người khách thay mặt chỗ khác lấy đồ giả mình tráo qua, thì cái hành động đó là thiện hay là ác? Hành động đó là ác, phải không? Như vậy đó, thì đó là không biết tu. À, còn mình bây giờ người ta hỏi mua cái thiệt thì mình bán cái thiệt đâu đó đàng hoàng, tuy cũng mua bán mà đâu có phải là ác, phải không? Đó, rồi như vậy nữa, đó là tôi nói về thân. Rồi giả sử như về thân của mình, quý vị thấy cái tu có dễ hay khó? Nếu quý vị đi ngoài đường thấy có một bà cụ già hơn mình, bà xách cái giỏ nặng quá, hỏi bà đi đâu, nó tôi về con đường đó, mình biết đó là cùng một con đường với mình, cái mình xách giùm bà, xách đi tới chừng nào tới chỗ cái đưa trả giao cho bà cái mình đi, khỏi có cần cái ơn nghĩa gì hết, thì cái việc làm đó là thiện hay là ác? À, đó là cái hành động thiện. Đường đi đường thấy đứa bé té mình đỡ lên thì đó là thiện hay ác? À, đó là hành động thiện. Như vậy quý vị có tu chưa? À, thì tu như vậy là tu rồi. Thì mấy cái việc đó quý vị nghĩ ai không làm được, phải không? Mình đi ngoài đường mình cũng làm được vậy, lựa là phải tới chùa mới làm đâu. Đó. Rồi giờ giả sử ngồi bán hàng, quý vị ngồi bán hàng mà cái món hàng của quý vị giá đáng 1.000 đồng, quý vị có người lại người khách lại hỏi mua, quý vị nói thách là 1.200, thì khi nói 1.200 là nghĩ rằng họ sẽ trả 1.000 mình bán là vừa, phải không? Nhưng mà cái người mua họ không trả 1.000, trái lại họ trả có 300, à nổi giận không? À, đó. Khi đó là nếu quý vị là người bán hàng mà không biết tu thì sao? À, nói giận cái la hét người ta, phải không? Mà la hét thì lúc đó cái miệng mình nói lời lành hay là dữ? À, lời dữ đó là không biết tu, là tạo nghiệp ác. Còn tha gì quý vị biết tu, trong khi họ trả vậy thì mình cười. À, trả vậy thì đâu có tới giá bán không được, thôi chị đi mua chỗ khác thì rồi, phải không? Vì gì người ta trả chứ người ta đâu có lấy đồ của mình sợ mất một lá, thấy không? À, nó vừa thì bán, không vừa thì thôi. À, mình bán không được thì của mình còn nguyên, có mất gì đâu. Như vậy thì biết tu á, biết tu là trong cái trường hợp đó mình đừng nổi nóng, phải không? Mình đừng nói nặng người ta, đó là tu. Còn nếu không biết tu thì khi đó mình nổi nóng mình làm vậy, đó là không biết tu. Thì như vậy ngồi giữa chợ có tu không? Quý vị xác có tu không? Sao tu không được? Chính cái đó mới là thực tu đó, phải không? Tu đó mới là tu á. Chứ còn đi chùa tu với Phật, quý vị nghĩ vô mình lại Phật cái trục lại, giờ Phật cũng không gật đầu nữa, phải không? Rồi giả sử vô mình có vô lễ gì đó, Phật cũng không có lắc đầu nữa, phải không? Phật làm thinh không à, không có khen mà cũng không có chê. Chỉ có kẻ phàm phu ở thế gian á, họ mới có khen có chê. Mình làm điều tốt thì họ mừng họ khen, mình làm điều xấu thì họ giận họ chê. Vì vậy cho nên tu là tu với chúng sinh chứ đâu phải tu với Phật, phải không? Mà Phật tử mình giờ tu với Phật không à, chứ không tu với chúng sinh. Nhiều khi tới ra đi chùa tụng kinh, tụng kinh thì tới trước Phật thì nghiêm trang lắm, thì chỉnh lắm, nhưng mà ra đường rồi cái hết rồi à, tu rồi rồi ra đường thì ai nói sao mình làm vậy, ăn thua đủ, phải không? Không thua lời nào hết. Thì như vậy nó có biết tu chưa? Đó là đâu có biết tu, phải không? Cái đó là chưa có biết tu. Bởi vì cái tu là mình sửa cái nghiệp ác thành nghiệp thiện mà. Những cái lời nói ác mình hồi xưa chưa biết thì mình có thể mình nói những cái lời thành tội lỗi, phải không? Là ác. Bây giờ biết rồi, dè dặt từng lời nói. Một lời nói thốt ra là mình cân nhắc rõ ràng, đáng nói là lành là thiện mới dám nói, chứ không dám nói lời ác. Như vậy thì quý vị thấy ra chợ mình cũng tu, phải không? Rồi giờ về nhà quý vị có tu không? Gặp chồng con nói rầy gì đó cái có nổi quạo không? Đi bán mà chợ mệt rồi, về cái rồi chồng con còn nói lời này lời kia nữa, cái nỗi tức lên cái thì lúc đó thì có tu không? À, lúc đó thì tha hồ muốn nói gì nói, phải không? Như vậy đó, cho nên rồi bị chồng con nói tu gì, tu hú cái gì, phải không? Người tu gì mà còn hung dữ quá, phải không? Đó, thì như vậy đó là tại vì quý vị chưa biết tu. Chứ về nhà với chồng, với con, với người trong gia đình mình cũng phải tu nữa đó. Bởi vì ở ngoài thì quý vị thấy tu khó, nhưng mà chưa khó bằng ở trong nhà, phải không? Tu với người trong nhà dễ hay khó? À, khó. Như vậy cho nên về nhà còn tu nhiều hơn nữa. À, thay vì hồi xưa, giả sử quý vị đi làm mệt về mà có con cái nói cái lời gì mà mình không vừa ý thì la hét. Bây giờ mình biết tu rồi, con cái nó có làm gì trái ý cũng bình tĩnh, nói nhỏ nhẹ, hòa nhã, từ từ vậy đó. thì đó là quý vị biết tu. Như vậy thì quý vị đi chùa về rồi nói chuyện rất là hiền hòa, hồi xưa la hét bây giờ nó hiền, thì con cái nó khen hay chê? À, nó má tu giỏi quá, mới đi chùa có mấy tháng mà tiến bộ, phải không? Còn cái này đi chùa thì tụng kinh, mà về nhà cái thì hét. Thì như vậy nó nói sao? Nó má không có tu gì hết á, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu của chúng ta lầm rồi. Chúng ta cứ nghĩ rằng đi chùa mới tu, giờ tụng kinh nó mới tu, thì cái đó ít quá. Một ngày tới 24 tiếng, mình nghỉ hết 7-8 tiếng, thì còn bao nhiêu tiếng khác á, mình cũng phải tu luôn luôn chứ. Đâu phải tới chùa tụng kinh một giờ gọi là giờ tu. Rồi ngoài ra rồi tha hồ, mười mấy tiếng đồng hồ tạo ác, tu có giờ làm sao gỡ cho kịp, phải không? Làm sao chuộc cho hết. Đó. Bởi vậy cho nên cái tu là phải tu quanh năm, quanh tháng, mà trọn ngày, chứ không phải tu có một lúc thôi. Nghĩa là mọi hành động đó quý vị, hành động nào cũng biết chọn lựa. Là một hành động ác là không làm, một hành động thiện thì cố gắng làm, đó là tu. Một lời nói dữ là không nói, lời nói hiền thì nói, đó là tu. Một ý nghĩ xấu là dừng lại, không cho nó nghĩ. Một ý nghĩ tốt thì phát triển, cho nó phát triển lên, đó là tu. Thì như vậy quý vị thấy có lúc nào là lúc mình không tu không? Ngồi chơi vừa khởi nghĩ giận ai đó thì bỏ liền, cái đó là xấu, không cho nghĩ, phải không? Vừa nghĩ buồn ai chứ biết đó là xấu, bỏ, không có nghĩ. Rồi nghĩ à, cái người kia nghèo, tội nghiệp, phải đương khổ sở, mình làm sao giúp họ, thì cho nó nghĩ. Thì như vậy đó, nghĩ vậy đó là tu. Thì quý vị thấy, thân mình, miệng mình, ý mình luôn luôn chọn cái nghiệp lành mà làm, nghiệp ác mình tránh. Đó là mình muốn luân hồi trên đường nào? À, đường người và đường trời, phải không? Còn nếu động tới thì mình làm dữ, làm hôn với người ta, thì đó là mình chọn đường nào? Có ai mà nói rằng tôi đi chùa để sao là tôi chết, tôi xuống địa ngục không? Chắc không có, phải không? Ai cũng muốn đi chùa sao mà chết, lên cõi người hoặc cõi trời, phải không? Còn cao nữa là về cực lạc hay là nhập niết bàn, chứ không ai mà chịu trở xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hết. Mà như vậy, cái nghiệp ác là cái nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghiệp lành là cõi người, cõi trời và các cái cõi trên nữa. Đó, như vậy, cho nên chúng ta tu là chọn lấy cái nghiệp lành mà tu, phải không? Còn cái nào là ác là chúng ta phải tránh, phải chừa. Thì như vậy, quý vị cả ngày, lúc nào cũng là lúc tu. Ở chợ thì tu với mọi người buôn bán ngoài chợ, về nhà thì tu với ở trong gia đình, đó. Trên thuận dưới hòa thì đó là tu. Chứ đâu phải chỉ tu với Phật, tu với ở chùa. Rồi nhiều khi quý Phật tử không biết, cứ nghĩ rằng đi chùa nhiều mới tu. Rồi khi đó công ăn việc làm ở nhà bỏ, đi chùa về cái ở nhà thấy công việc bê bối cho ta la rầy cái, nói sao? Nói tôi tu cái bị nghiệp khảo quá, thấy không? Tu cái bị nghiệp nó khảo, nó khảo gì đâu, tại mình tu không trúng, phải không? Nếu công việc nhà cần ở nhà thì cứ ở nhà làm, đó. Tiền nào rảnh thì đi chùa, Phật đâu có bắt buộc mình. Chỉ cái cần là làm sao bao giờ mình cũng nhớ chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện, đó là cái then chốt của tu. Còn nếu mình muốn được đi chùa nhiều, muốn được tụng kinh nhiều mà ba nghiệp ác không chừa đó, thì tu đó là bị người ta kiêu ngạo đó, phải không? Ta kiêu ngạo làm sao? Nghĩa là thường thường á, tất cả người đời cứ thấy nhìn người tu, thấy bà đó đi chùa nhiều, bà đó tụng kinh giỏi, mà về nhà cái la quải quải trong nhà hoài, có con cá chịu không nổi, thì ta nói sao? Đó, nhiều cách phải nói lắm. Nào là tu hú, nào là miệng nam mô mà một bồ dâu gâm, nào đủ thứ chuyện, phải không? Cái đó là tại vì Phật tử không biết tu mà ra, đó, bị người ta chế nhạo. Chứ nếu mà mình biết tu á, là sửa cho cái nghiệp của mình từ cái nghiệp xấu, nghiệp ác trở thành nghiệp thiện. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng coi, nếu một người Phật tử nào cả ngày thân không dám làm một điều ác, miệng không dám nói một lời ác, ý không dám nghĩ một điều xấu, thì người đó ở trong gia đình có thắc mắc, có rầy rà không? Bởi vì đâu có nói ác mà rầy, phải không? Đó. Mà nếu trong gia đình cả ngày không có thắc mắc, không rầy rà, thì gia đình nó có hạnh phúc chưa? Đó là nguồn hạnh phúc của gia đình, phải không? Rồi ra xã hội, cả ngày mà mình không dám nói một lời nặng ai, cả ngày mà mình không dám nghĩ xấu cho ai, thì tự nhiên là mình được mọi người tốt, mọi người họ vui. Thì như vậy đó, trong gia đình là hòa nhã, an vui, ngoài xã hội thì đều đẹp đẽ, thì tu như vậy mới thiệt là tu chứ. Một người tu thì đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, mà cũng đem hạnh phúc lại cho thế gian nữa. Như vậy mới thiệt là tu. Còn Phật tử mình bây giờ tu á, tu thì ham tu, mà về gia đình thì rầy rà om sòm, phải không? Nghĩa là hiền với huynh đệ nhau, mà không hiền với con cháu. Có vậy không? À, có nhiều khi con cháu nó làm gì trái ý thì la rồi mắng rồi ôi đủ thứ chuyện, cho nên rồi bị người ta phê phán, mình cũng tại chỗ đó. Cũng như là mình có một bà già, bà niệm Phật giỏi lắm, bà cầm chữ niệm Phật hoài, nhưng mà niệm Phật lúc nào niệm dừng niệm lại thì thôi rầy con cháu om sòm. Cái thằng con nó thấy vậy nó buồn, nói má, má niệm Phật thì niệm Phật thì tại sao má cứ rầy rà hoài rồi nó sao lãng, làm sao Phật chứng cho má. Thì bà mới nói, khi nào tao niệm Phật á thì cái tiếng tao niệm Phật thì Phật thông cảm cho tao, còn khi nào mà tao rầy tụi bay á thì tụi bay biết cho tao. Và chia ra hai phần, phần niệm Phật thì dành cho Phật, phần rầy á thì dành cho con cháu. Thì quý vị thấy nó tu như vậy là chia hai, phần nữa tu với Phật, còn phần nữa thì giữ với gia đình. Bởi vậy cho nên chúng ta tu thì phải làm sao vừa tu với Phật mà vừa tu với người thế gian nữa, thì cái tu đó mới là trọn, phải không? Tu vậy mới là hay. Đó là tôi nói cái nghiệp của Phật tử chúng ta muốn tu, muốn chọn đường đi ngày mai được an vui hạnh phúc đó, thì tự bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải tu là bỏ nghiệp ác, làm nghiệp thiện, phải không? Bởi vậy cho nên trong kinh có một bài kinh, một người ngoại đạo tới hỏi Phật, nói thưa ngài Cù Đàm, cái gì định đặt con người sinh ra, có kẻ thì nghèo nàn khổ sở, có người thì giàu sang sung sướng, rồi có người thì sống lâu, có người thì chết yểu, có người thì bệnh hoạn, có người thì khỏe mạnh, có người thì ngu tối, có người thì thông minh. À, hỏi Phật, hỏi chứ cái gì định đặt ra mà con người sanh ra, có người thì giàu sang sung sướng nè, người thì nghèo nàn khổ sở, có người thì sống dài 70-80 tuổi, có người thì chết yểu, rồi có người thì nghèo đói, có người thì dư giả, có người thì thông minh, có người thì ngu tối. Thì tại sao vậy? Cái gì định ra? Thì khi đó Đức Phật trả lời, tất cả những cái sai biệt giữa con người với nhau đó từ nghiệp mà nó định đặt ra. Nghiệp là cái định đặt ra con người có ưu có liệt. À, như vậy rồi người đó hỏi, như vậy thì cái nghiệp gì mà khiến cho người đó được sống lâu, cái nghiệp gì mà khiến cho người đó phải chết yểu, người kia phải chết yểu? Thì Phật trả lời, cái điều này chắc quý Phật tử cũng hiểu rồi, phải không? Cái gì giúp cho mình sống lâu? Thì Phật nói cái người không sát hại chúng sinh, tức là không giết hại chúng sinh, người đó do cái nghiệp đó mà họ được sống dai. Còn cái người mà hay giết hại chúng sanh thì cái nghiệp đó làm cho họ chết yểu. Đó, quý vị thấy rõ không? Như vậy thì cái nghiệp có công bằng không? Mình ưa giết người ta thì mình phải chết yểu, còn mình ưa cứu người ta thì mình được sống dài. À, như vậy thì người bây giờ mà sống 80-90 tuổi đó là do đời trước họ ít có giết hại ai. À, còn người mà bây giờ chết yểu 10-20 tuổi cái chết đó là vì cái nghiệp sát đời trước nó còn. À, rồi hỏi tại sao có người bệnh hoạn nhiều, có người là khỏe mạnh, do cái nghiệp gì mà người đó khỏe mạnh, rồi do nghiệp gì mà người đó bệnh hoạn? Quý vị biết tại nghiệp gì không? Phật trả lời, do cái nghiệp làm đau khổ cho người, cho chúng sinh, cho nên bây giờ bệnh hoạn nhiều. Do cái nghiệp an ủi giúp đỡ cho người ta qua những cơn buồn khổ, do qua những cơn buồn khổ cho nên bây giờ người đó ít bệnh hoạn. Đó. Như vậy thì ai làm khổ cho người ta nhiều thì người đó bị cái nghiệp họ phải khổ đau. Ai làm cho người ta được vui tươi khỏe mạnh thì người đó được cái nghiệp khỏe mạnh. Đó. Như vậy có công bằng không? Hỏi tại sao có người sanh ra, cha mẹ họ liền được giàu sang sung sướng, họ vừa lọt lòng mẹ là họ đã sang cả rồi. Còn có người sanh ra thì nghèo đói đủ thứ khổ. À, cái nghiệp gì như vậy? Thì Phật dạy, bởi đời trước họ biết làm lành, bố thí, giúp đỡ người nghèo đói, đó, bệnh tật, cho nên đời này sanh ra họ ở trong cái cảnh giàu sang sung sướng. Còn bởi cái người đó họ không có biết giúp đỡ người mà còn gian tham, còn giúp rỉa người ta nữa, cho nên đời này sanh ra họ nghèo đói. À, như vậy thì quý vị thấy cái nghiệp của mình tạo rồi bây giờ mình phải chịu. Rồi hỏi cái nghiệp gì mà người đó sanh ra là được thông minh, người kia lại ngu tối. À, có người quý vị thấy học ít biết nhiều, có người học hoài không biết gì hết, thì tại sao vậy? Thì Phật nói tại vì người đó trước kia biết tạo cái nghiệp siêng năng nghe pháp, tìm hiểu chánh pháp, do cái tìm hiểu nghiên cứu và siêng năng nghe đó mà sau này được cái nghiệp thông minh. Còn người lười biếng không chịu nghe, không chịu tìm kiếm, không chịu nghiên cứu chánh pháp thì đó là cái nghiệp ngu tối. Như vậy thì quý vị thấy tất cả những cái quả mà chúng ta hiện có đây chịu đó đều gốc từ cái nhân mà chúng ta gây thở trước, phải không? Chứ không phải bỗng dưng mà nói như vậy. Như vậy biết rồi thì chúng ta muốn ngày mai được những cái gì thì bây giờ mình phải sao? Phải chuẩn bị, phải tạo sẵn. Bây giờ mình biết tạo để dành thì mai kia mình mới hưởng được. Còn nếu bây giờ mình không tạo, mình không để dành thì mai kia không thể nào có mà hưởng. Như vậy thì chúng ta sanh ra nếu là cảnh nghèo đó thì chúng ta có oán trời trách đất không? Có oán không? À, không oán. Tại sao chúng ta không oán? Vì biết đó là cái nghiệp trước chúng ta đã tạo không khéo, cho nên giờ phải chịu. Còn nếu chúng ta sanh ra mà được cảnh giàu sang sung sướng, chúng ta có tự cao ngã mạn không? Tại sao chúng ta không tự cao ngã mạn? Vì chúng ta biết đó là cái nghiệp lành đời trước mình tạo, mà mình đã tạo, hồi xưa biết tạo nghiệp lành, bây giờ mới hưởng được cái quả lành. Nếu mà tự cao ngã mạn đó là làm cho cái nghiệp lành nó giảm mất đi. Đó. Bởi vậy cho nên cái nghiệp là cái dẫn mình đi tới chỗ tốt, dẫn mình đi tới chỗ xấu. Mà nghiệp thì chính mình là chủ tạo. Cho nên tu là quý vị phải biết rõ chúng ta là con người tạo điều kiện cho chúng ta được tốt, tạo điều kiện cho chúng ta được xấu, chứ không phải ai khác, phải không? Như vậy đó mới thấy cái gốc của sự tu. Nhưng mà bây giờ có người họ nói rằng thân này hay là hành động của mình tạo nghiệp thiện, nghiệp ác. Nhưng bây giờ cái thân này hoại rồi thì cái hành động nó cũng mất, thì nghiệp nó còn hay là mất? Còn hay mất? À, đa số thì nghĩ rằng bây giờ mình tạo, nhưng mà ngày kia thân này hoại rồi chắc nghiệp nó mất. Nhưng mà sự thật không có mất. Trong kinh Phật thường nói nghiệp nó theo mình như bóng với hình vậy, không bao giờ mất. Mình ở đâu thì nó ở đó. Bởi vậy cho nên đời này, đời sau nó có sự liên hệ tùy theo nghiệp của mọi người. Bây giờ tôi thí dụ như vậy, quý vị xét coi có đúng hay không. Thí dụ như có người làm thầy giáo, rồi có người thì một nhà buôn bán giàu có lớn. Hai người đó cùng có cái duyên sự, họ phải đi qua con sông lớn, họ dời chỗ ở. Rồi khi đi đó, cái người giàu có thì họ xách hai ba qua ly đồ đạc, tiền đồ đủ hết. Còn ông thầy giáo thì chỉ có cái cặp táp nhỏ thôi. À, khi đi qua giữa sông cái bất thành cái bị sóng chìm thuyền. Cái chìm thuyền thì mạnh ai nấy lo lội để mà thoát chết. Cho nên rồi ông thầy giáo thì cái cặp ông cũng mất. Rồi cái ông nhà giàu kia đồ đạc ông cũng mất hết. Rồi khi lên bờ được sống rồi á, thì cái người nhà giàu và cái ông thầy giáo, hai người cũng tay trắng, phải không? Nhưng mà cái nghề thầy giáo có bị mất không? À, nghĩa là tiền bạc nó mất, nhưng mà cái nghề thầy giáo không có mất. Nghề tức là nghiệp, phải không? Cũng như quý vị thấy, qua bao nhiêu cuộc biến cố ở trên thế gian này, mà những cuộc biến cố đó, tôi thí dụ như ở trong xóm mà bị lửa cháy, thì nhà cửa sự nghiệp của mình mà lửa cháy thì nó thiêu rụi. Còn nếu mình là nghề bác sĩ, nghề gì gì đó, thì qua cái cuộc biến cố rồi, của cải sự nghiệp hết, nhưng mà cái nghề mình có hết không? À, như vậy để thấy rằng

ở cái vùng đó, mà vùng đó là Bà La Môn, đã được một số nghe giáo pháp của Ngài, họ phát tâm hướng về đạo. Thì ông thầy Bà La Môn ông tức quá. Hôm đó Phật đi khất thực đi ngang, đi ngang cái ông thầy Bà La Môn cái đi theo Phật. Phật đi trước ông đi sau, ông cứ kêu tên chửi hoài. Phật vừa đi ông vừa chửi. Phật đi mãi cứ kêu bằng im lặng mà đi. Đi dài dài tới đường mà đi chậm rãi, ông cũng đi theo sau lưng chửi hoài. Chửi tới đầu đường. Cái ông tức quá, thấy Phật không trả lời, tức quá ông chặn ngay trước đầu đường lại, ông hỏi: "Ở ngài Cù Đàm, ngài có điếc không?" Phật nói: "Không." Nói: "Ngài không biết, tại sao ngài không nghe tôi chửi mà nói gì?" Thì Phật mới đứng lại, Phật hỏi: "Như cái ngày dỗ ở nhà của ông, rồi ông có mời bà con thân quyến lại ăn dỗ. Khi cái lễ dỗ xong rồi, cái bà con về, quà bánh còn nhiều, cái ông đang tặng cho những người thân quyến, ông đang họ tặng quà họ. Khi ông tặng quà họ mà có người họ không nhận thì gói quà đó về ai?" Thì ông trả lời: "Nếu họ không nhận thì quà về tôi, về ai?" Phật nói: "Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì ta có dính gì đâu, phải không?" Đó. Thì quý vị mới thấy như vậy thì cái chửi là một cái nghiệp ác, nó trả lại cho mình, nhưng mà nếu mình không nhận thì nó có dính gì với mình, phải không? Bởi vậy cho nên trong kinh Phật thường nói: "Người ác mà mắng người lành như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt." Đó. Mà ngửa trời phun nước bọt thì nước bọt tới trời không? Tới trời nó không tới mà nó rơi lại trên mặt mình, phải không? Nó cũng như vậy đó. Như vậy thì chính cái không nhận đó thì coi như không có trả, phải không? Nghĩa là mình nhận mới trả. Nhưng bây giờ quý Phật tử ở đây có trả hay không trả? Nếu mà có ai lỡ gây cái nghiệp ác khẩu với người nào đó, bây giờ người khác họ lại không mắng mình, thì quý vị thấy có trả hay không trả? Chắc trả, mà nhiều khi trả còn nặng hơn nữa, phải không? Ngày hồi xưa mình mắng họ, họ giận chừng 2 ngày, bây giờ họ mắng mình giận cả tháng, phải không? Đó, thì tức là trả nặng hơn cái gì? Bởi vì cái trình độ Phật tử của chúng ta nó thật là cạn. Thí dụ như Phật đi ở trước, người ta đi sau lưng ta kêu tên, người ta chửi, Phật không có dính gì trên, ngài không có nhận. Còn mình đi ngoài đường đây mà thấy 2-3 người đứng giữa lề mà nói thầm xì có tên mình á, thì mình có chịu đi không? Hay là đứng lại điều tra, đứng lại hỏi nói gì đó, nói gì có tên tôi đó, phải không? Nghĩa là vừa có cái tên mình là mình muốn ăn thua rồi, phải không? Còn khi xưa thì phải kêu tên chửi mà ngài cũng lặng lẽ mà đi, không màng, không để ý gì tới. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tu và cái chưa tu nó khác chỗ đó đó, phải không? Như vậy thì chúng ta tu không phải cúng chùa nhiều mà chúng ta hết khổ, không phải tụng kinh nhiều mà chúng ta hết khổ, mà chúng ta phải biết cái gì thật, cái gì giả, cái gì không phải đáng để ý thì mình bỏ qua, phải không? Sở dĩ chúng ta thành nghiệp quan trọng là vì chúng ta chú tâm thân khẩu ý đó, thân khẩu ý mà dồn nghĩ vào đó cho nên nó thành nghiệp. Còn nếu thân khẩu ý chúng ta dù có những cái điều xảy đến mà chúng ta vẫn coi thường thì nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng hết. Bởi vậy cho nên người Phật tử chân chính thì phải hiểu rằng nghiệp đúng ra thì do hành động của mình, mà hành động của mình nó có thiệt không? Qua rồi mất, phải không? Nhưng mà quen rồi thành một cái thói quen, thói quen đó là sức nghiệp. Như vậy nghiệp có thể chúng ta chuyển được mà có thể chúng ta chuyển không được, phải không? Nếu một cái người mà biết tu mạnh dạn, biết mình hồi đó giờ tạo nghiệp ác nhiều, bây giờ cố gắng làm điều lành và cố gắng tiến tu thì cái điều ác có thể bị mất. Còn có nhiều người biết mình có nghiệp ác nhiều mà rồi mình yếu đuối, mình không cố gắng làm lành thì chắc rằng cái nghiệp ác khó mà chuyển nổi. Thí dụ như quý vị thấy có những người lỡ ghiền rượu, mà lỡ ghiền rượu rồi có bác sĩ tới giải thích cái ghiền rượu như vậy nó hại thế nào, nguy hiểm thế nào, họ nghe họ hiểu. Nhưng mà giả sử trong 5 người ghiền rượu khi được giải thích á, thì 5 người có thể bỏ hết được không? Hay trong 5 người đó có thể có 1-2 người bỏ được mà 3-4 người bỏ không được, thì tại sao có người bỏ được, tại sao có người bỏ không được? Thì cái người bỏ được là khi họ biết cái đó rõ ràng rồi, biết tai hại lớn lao rồi, cái bản thân họ có một sức mạnh, ý chí mạnh, họ dứt khoát bỏ là bỏ, thì họ có thể bỏ được. Còn cái người biết cái đó hại, nhưng mà ý chí yếu, muốn bỏ mà ghiền cái gì thèm, thèm cái rồi, rồi muốn muốn uống lại, phải không? Hoặc bạn bè rủ cái muốn đi theo, thì như vậy, tuy có biết, có muốn bỏ mà không bỏ được. Đó, để thấy rằng nghiệp của chúng ta có thể chuyển được, mà chúng ta cũng có thể chuyển không được, tùy theo cái ý chí của mọi người. Tôi nói đây thì tôi đi xa hơn một chút, thì có lẽ quý Phật tử chắc thường ngài cũng thắc mắc cái chỗ này. Có nhiều thầy tu, tu chừng khoảng vài chục năm, học hành khá, đạo lý cũng tương đối khá, cái rồi bị cái nghiệp gì đó, cái đi ra đời. Rồi quý Phật tử hỏi tại sao thầy tu mà thầy ra đời, nói tại cái nghiệp của tôi nó lôi, phải không? Tại cái nghiệp của tôi nó lôi. Thì như vậy quý Phật tử nghĩ sao? Như vậy thì ai có nghiệp đó cũng bị lôi hết sao? Bị lôi hết sao? Hay là có người bị lôi, có người không bị lôi? Nếu mà ai tu rồi cũng bị nghiệp lôi thì chắc không ai tu được tới nơi tới chỗ, phải không? Như vậy để thấy rằng tuy là có nghiệp, bởi vì chúng ta sanh trên trần gian này nó liên hệ tới quá khứ, thì ai có nghiệp này, kẻ nghiệp này, người nghiệp kia, ai cũng có nghiệp. Nhưng mà có mà mạnh thì chuyển được, còn yếu thì bị nó lôi. Thì nếu mà nó đổ thừa tại nghiệp thì nghe cũng có lý, nhưng mà nó còn cầm thêm cái gì nữa. Nếu nói rất thật thà, quý vị thấy thêm cái gì nữa cho đúng cái nghĩa thật thà. Nói về cho nó rõ, nói rằng tại nghiệp nó lôi, cộng cái tôi ý chí yếu quá, phải không? Ý chí yếu cho nên bị nghiệp nó lôi, chứ nếu ý chí mạnh thì mình chuyển được nghiệp, phải không? Cứ như cái người ghiền rượu rồi thì đã bị nghiệp rồi, nhưng mà họ ý chí mạnh thì bỏ được, mà yếu thì bỏ không được. Đó, như vậy thì nói rằng tại nghiệp thì có lý, nhưng mà cũng cộng thêm cái yếu và cái mạnh nữa, chứ không phải nói nghiệp rồi bất cứ ai thì gặp cái cảnh gì mà thấy không vui rồi cái trở ra thế gian rồi nói tại nghiệp hết, thì cứ nói vậy thì Phật tử không quan quản hốt. Như vậy thì quý thầy tu rồi, rồi trở về đời là quý thầy có duyên có phước lắm mới được xuất gia, rồi mới được tu, mà bây giờ còn trở ra đời, còn mình còn tóc như vậy thôi, làm sao mà chuyển nổi nghiệp, phải không? Rồi cái cảm thấy buồn, cảm thấy như tiếng không được. Nhưng mà tôi nói vậy quý vị đừng có khinh mấy người mà trở về đời, họ không có dở đâu. Tại sao vậy? Như hồi xưa lúc Phật còn tại thế, có bà tỳ kheo Liên Hoa Sắc đó, bà tu và chứng quả A-la-hán. Khi chứng quả A-la-hán rồi, bà đi gặp mấy cô gái 15, 17 á, bà rủ tụi cháu đi tu đi, đi xuất gia thọ tỳ kheo đi. Rồi mấy cô nói thưa bà, tụi con tu không có nổi, tụi con còn ham ăn ham ngủ lắm, tu không được. Nói không sao, cứ tu đi. Rồi nói giả sử tụi con thọ tỳ kheo rồi, tụi con phạm giới rồi đọa địa ngục làm sao? Bà nói không có sao, lỡ đọa địa ngục rồi lên tu nữa. Như vậy thì quý vị nghe cái đó là hiểu sao? Bởi vì giả sử có tu, tu rồi bị phạm giới phải đọa, nhưng đọa là hết cái nghiệp, ở dưới địa ngục là lên cái chủng tử cũ, nó còn nhắc mình đi tu nữa. Thế còn bây giờ chưa có thì giả sử mình tạo nghiệp, mình đọa địa ngục là lên cái cũng không có cái chủng tử đó, rồi chừng nào mà tu được? Thành ra với con mắt của bà thì bà cũng không bi quan, lỡ có rơi xuống đó rồi tạo nghiệp ác phải đọa. Nhưng mà khi ta đọa rồi, hết nghiệp rồi, mấy mươi năm tu cũ đó, cái chủng tử nó còn, cái rồi cái duyên tốt cái nó phát lại, thì còn có cơ hội họ tu. Chứ còn người mà chưa bao giờ tu thì đâu có chủng tử, mà chưa chủng tử thì khó mà tiến được. Thì như vậy thì mình cũng không dám khinh quý vị đó đâu, phải không? Bây giờ giả sử các vị đó họ có rơi, họ có thua người ta đi, nhưng mà cái chủng tử còn, cũng có ngày rồi họ phát tâm lại, không đến nỗi nào. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói cho quý vị thấy nó rõ ràng. Như vậy thì trên cái nghĩa nghiệp á, thì chúng ta không những là biết để tránh, mà chúng ta còn phải biết mà phải mạnh dạn chuyển đó, phải không? Nghĩa là trên phương diện tu á, thì chúng ta trước hết là phải tránh nghiệp ác, làm nghiệp lành. Nghiệp ác chúng ta tránh, nghiệp lành chúng ta làm, đó là tu. Rồi kế đó nữa chúng ta phải làm sao? Nếu chúng ta lỡ tạo nghiệp ác rồi, giờ chúng ta phải mạnh dạn chuyển đó, chuyển cái ác thành cái thiện. Đó là cái sức mạnh của người tu. Vì như vậy, hai trường hợp mà chúng ta luôn luôn phải nhớ là phải tránh cái dữ, làm cái lành. Và nếu lỡ tạo nghiệp dữ rồi, bây giờ phải mạnh dạn mà chuyển đó. À, bởi vậy cho nên tôi nhắc câu chuyện này để kết thúc cái ý nghĩa nghiệp. Như hồi xưa ở Trung Hoa đời Đường, ông Lý Bạch là một nhà thơ nổi tiếng. Ông nghe thiền sư Ô Sào đương tu ở trên cái cây, thì ông mới tìm tới, ông hỏi đạo. Khi tìm tới thiền sư Ô Sào rồi, thì ông đứng ở dưới, ông kêu hỏi: Bạch hòa thượng dạy cho tôi cái phương pháp tu thế nào cho nó gọn, nó ngắn mà tôi có thể tu được. Yêu cầu dạy một câu cho gọn ngắn mà ông tu được. Thì ngài Ô Sào, ngài ngồi ở trên cái ổ quạ, tức là cái chỗ ổ của ngài, ngài vẽ cây làm giống cái ổ quạ đó. Ô là quạ, Sào là cái ổ đó. Ngồi trên cái ổ quạ, ngài mới nói xuống, ngài nói rằng: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo. Về ông tu đi. Ông nghe cái ông cười. Thế hòa thượng nói cái câu đó thì con nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi, mà đem dạy tôi chi? Con nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi mà ông đem dạy tôi chi? Thì thiền sư Ô Sào nói: phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Quý vị thấy, chưa ác mạt tác, tức là đừng làm tất cả cái nghiệp ác, phải không? Đó, chúng thiện phụng hành, vân làm tất cả cái nghiệp lành. Tự tịnh kỷ, tức là khéo lóng lặng tâm ý mình cho thanh tịnh. Đó là lời dạy chư Phật. Như vậy là tu ba nghiệp: thân, khẩu, ý, bỏ ác, làm lành và giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là gốc của tu. Mà quý vị có những vị đã 70-80 làm rồi chưa? Như vậy thì cái điều đó nói con nít 8 tuổi cũng thuộc, mà thực tình ông già 80 làm cũng chưa rồi. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái chủ yếu của đạo Phật dạy là tránh ác, làm lành. Và tránh ác tức là bỏ nghiệp ác, chừa nghiệp ác. Làm lành tức là làm tất cả nghiệp lành và giữ tâm ý mình thanh tịnh. Đó là gốc của sự tu, phải không? Mà tu được như vậy đó là chúng ta mới thực tu. Mà tu như vậy thì mới mong đời chúng ta được an vui, được hạnh phúc. Nếu chúng ta tu mà tu như vậy đó, nếu đời này người Phật tử nào cũng dừng hết mọi điều ác, làm mọi điều lành, thì cái xã hội và cái gia đình của chúng ta nó có vui, có an ổn không? Trong một gia đình mà chỉ làm lành không làm ác thì gia đình đó rất là an ổn, vui hòa, phải không? Rồi nếu một xóm một làng mà chỉ làm lành không làm ác thì một xóm một làng đó rất là vui vẻ, hạnh phúc, phải không? Như vậy thành cái tu là cái then chốt để xây dựng một cuộc đời đẹp, mà cũng là cái then chốt để tạo cái cơ hội mai kia chúng ta còn trở lại, cũng trở lại trên đường lành. Đó. Như vậy thì cái chủ yếu của cái tu không phải dành riêng cho ai. Không phải người rảnh rỗi đi chùa mới tu, người có nhiều tiền bố thí mới tu, mà ai ai cũng tu được. Bận thì tu theo bận, rảnh thì tu theo rảnh, giàu thì tu theo giàu, nghèo thì tu theo nghèo, phải không? Nghèo thì ra công ra sức giúp người, còn giàu thì có của, đem của giúp. Thì như vậy tùy mỗi người, ai cũng có thể làm việc thiện, ai cũng có thể tu được hết. Còn giả sử mình không làm được thiện thì bỏ điều ác cũng là tu rồi, phải không? Như vậy cái tu làm cái chung cho tất cả, chứ không phải riêng cho một cá nhân hay là một người, hai người. Mà quý vị xét kỹ, như vậy thì trên thế gian này nếu là người biết hướng thiện á, thì có người nào mà nói là tôi không muốn tu không? Không cần tu không? Nếu biết hướng thiện đều là người phải tu hết, phải không? Trừ những người mà cố chấp muốn làm ác á, thì mới không tu thôi. Chứ ai biết hướng thiện thì người đó đều phải tu, vì đó là một cái công bằng thực tế, chứ không phải cái chuyện mơ màng viễn vông. Như vậy thì hôm nay tôi nói về nghiệp, mong rằng tất cả quý vị nghe, quý vị cố gắng nhớ từ đây về sau, nghĩa là gần như là trọn đời mình phải tránh tất cả cái nghiệp ác và phải gắn làm những cái việc làm. Làm đó là làm cho mình chứ không phải làm cho ai. Tu đó là tu cho mình chứ không phải tu cho Phật, phải không? Như vậy thì chính nhờ cái tu đó mà quý vị sẽ được an vui, mới đúng với tinh thần đạo Phật. Đạo Phật là cứu khổ ban vui, nó là chỉ cho quý vị con đường nào đưa tới khổ đau, con đường nào đưa tới an lạc. Thì quý vị biết con đường an lạc thì cố gắng đi, thì đó là đạo Phật cứu quý vị. Còn nếu quý vị biết đó là an lạc, kia là đau khổ, mà cứ đi đường khổ rồi nói tôi tu Phật lâu quá rồi sao tôi không thấy khổ, thì đó là lỗi tại ai? Lỗi tại mình không lựa đường mà đi. Phật dạy ra chỉ rồi mình chọn, chứ Phật đâu có bắt mình, phải không? Mình chọn đúng đường của Phật chỉ để đi thì mình vui, mình đi ngược lại thì mình khổ. Đó là cái chủ yếu cứu khổ ban vui của đạo Phật. Vậy thì hôm nay tôi một lần nữa nhắc quý vị cố gắng thực hiện được cái điều đó, cho tới 80 tuổi tròn được những điều mà tôi đã kể thì cũng quá giỏi rồi. Vậy thì tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện vị thử công đức Bồ Tát